Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393, chương 394, ngài tuyệt vọng chính là chúng ta con đường sống. Giang Lan cả đêm thoát đi Hoang Thạch Lâm, không có thẳng hướng Côn Lôn phương hướng trốn, mà là đi về phía nam phương bỏ chạy, lựa chọn lượn quanh một chút đường, chắc chắn không có vấn đề gì sau. Về lại Côn Lôn, phòng ngừa bị để mắt tới, trong lúc đối phương có nhất định có thể sẽ tới theo dõi hắn thiên cơ, hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn đối phương có hay không coi trọng Hoang Thạch Lâm khu vực kia. Không loại bỏ yêu tộc từ ba quốc bên kia nhận được tin tức, từ đó vừa ý hắn thần vị mà truy đuổi tới. Trong lúc bất chợt không trung truyền tới tiếng nổ, Giang Lan ngẩng đầu nhìn một cái, là vô tận bầu trời tới thanh âm. Có người muốn đạt được thần vị rồi hả? Hắn nghi ngờ trong lòng. Lần này cực có thể là Thiên Vũ Phượng tộc với Thiên Nhân tộc. Bọn họ mấy năm nay như có không ít thu hoạch, không hề quan tâm quá nhiều, mà là tiếp tục trốn rời chỗ, phòng ngừa yêu tộc đến tiếp sau này có cường giả tới. Đối với hắn như vậy có không ít nguy hiểm. Vả lại, đại lực kim thân thuốc viên hiệu phải đi. Hắn cảm thấy suy yếu, dị thường suy yếu, phải tìm một chỗ trốn. Ngày kế, có cường giả vào ba quốc biên giới, giống như luân liệt nhật diệu vạn dặm đại địa. Ngay tại lúc đó ba quốc mây đen ép tới, là ba quốc quốc vận quỷ khí. Yêu tộc muốn vào ta ba quốc, diệt ta quỷ chúng. Ba quốc quốc vận quỷ khí hóa thành một khuôn mặt người, nhìn đi vào cường giả yêu tộc, thật đúng là sẽ cho nhân chụp mũ. Đế Cảnh nhìn ba quốc quốc vận quỷ khí, nhẹ nhàng nói, hắn trung niên bộ dáng, thần sắc lạnh lùng, không giận tự uy, ngươi lại không phải là người. Ba quốc quốc vận quỷ khí nhìn Đế Cảnh tiếp tục nói, yêu chính là yêu, thay đổi người lớn cũng không phải là người. Đế Cảnh chưa từng để ý ba quốc quốc vận quỷ khí lời nói, trực tiếp mở miệng nói, ba quốc có phải hay không là cho những người khác mở ba quốc đại môn tư cách? Ta suy nghĩ không dễ sai, nhưng là ta biết rõ cái này không thể nói cho ngươi biết. Lấy được ta ba quốc hữu nghị nhân, ta ba quốc tuyệt sẽ không bán ra hắn. Ba quốc quốc vận quỷ khí trực tiếp nói, hắn phá hư chúng ta trọng yếu địa phương, ba quốc nên vì này gánh vác. Đế Cảnh lạnh giọng nói, phảng phất đang chất vấn, gánh vác liền gánh vác. Ba quốc quốc vận quỷ khí không khách khí chút nào nói, nắm giữ ta ba quốc hữu nghị nhân, dùng âm binh mượn đường, đó chính là đại biểu là ta ba quốc xuất binh. Nếu là ta ba quốc làm, gánh chịu trách nhiệm mà thôi, không có gì lớn. Như vậy, đến đây đi, khai chiến đi. Ba quốc gánh chịu trách nhiệm chính là khai chiến. Đế Cảnh hướng về phía ba quốc quốc vận quỷ khí hỏi, bất khai chiến vậy làm sao biểu hiện là chúng ta ba quốc xuất binh? Ba quốc quốc vận quỷ khí ngược lại hỏi. Đế Cảnh nhìn ba quốc quốc vận quỷ khí, cuối cùng quay đầu rời đi. Với ba quốc khai chiến, điên rồi, người khác xuất chiến đều có mục đích, ba quốc chỉ là đơn thuần vì chiến mà chiến. Trước nhằm vào yêu tộc càng là buồn cười, người khác đều tại đánh, ba quốc không đánh sẽ thật mất mặt, tốt giống như cái gì cũng không biết rõ như thế, cho nên không đánh không được, không đánh lại Côn Lôn, sẽ tới đánh yêu tộc. Cứ như vậy lý do, rời đi ba quốc sau, một vị tùy tùng xuất hiện ở Đế Cảnh bên người, hiếu kỳ nói, đại nhân, ba quốc có phải hay không là quá không tán thưởng? Thưởng thức nâng đỡ liền không phải ba quốc rồi. Vả lại, đã biết rõ muốn biết rõ, tự nhiên không có lưu lại cần phải. Đế Cảnh đạp không mà đi, khí tức cường giả, để cho chung quanh hết thảy đều xa lánh. Đại nhân biết là ai động thủ? Tùy tùng hiếu kỳ. Đế Cảnh bước ra nhịp bước, chung quanh hết thảy đều lui về phía sau, phảng phất trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận. Lấy được ba quốc hữu nghị cũng không dễ dàng, gần đây có thể được bọn họ hữu nghị, tự nhiên chỉ có giúp ba quốc lên trước. Vô song quyền thần, Đế Cảnh nhẹ nhàng nói. Đi hai bước hắn đột nhiên ngừng lại, tiếp tục nói, người này thật không đơn giản, với còn lại đều có chút bất đồng. Bất quá, không biết rõ hắn là hướng về phía yêu tộc đến, còn là hướng về phía U Minh tới. Ngược lại là đáng giá lưu ý. Bất quá ta càng tò mò hơn là, hắn là rời đi Côn Lôn, hay lại là tạm thời đi ra. Có cơ hội có thể thử một chút. Trung Nguyên, Thiên Nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc khai chiến trong rừng rậm. Một nhóm ba người mang theo Hồng Nhã nhanh chóng hướng Thiên Nhân tộc đi. Hồng Nhã có chút khó tin nhìn những người này. Các ngươi lại là phản đồ. Thiên Nhân tộc cho các ngươi chỗ tốt gì? Có vài thứ ngài không hiểu. Có lúc chúng ta cũng không nhất định là Thiên Vũ Phượng tộc. Cũng có thể là Thiên Nhân tộc. Nắm Hồng Nhã nữ tử yên nói lạnh giọng nói. Ngài không cần làm cái gì dãy giụa. Thời cơ này, con đường này, là chúng ta quy hoạch rất lâu tìm ra. Thiên Vũ Phượng tộc không dễ dàng như vậy phát hiện ngươi mất tích. Cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta. Chờ bọn hắn tìm khi đi tới sau khi. Chúng ta đã đến Thiên Nhân tộc phạm vi. Cho nên an tâm tiếp nhận đi. Yên nói mở miệng nói. Tại sao? Tại sao muốn bắt ta? Hồng Nhã mở miệng hỏi. Nàng có thể cảm giác được. Chính mình lần này giữ nhiều lành ít. Bọn họ nếu động thủ, liền không dễ dàng thất bại. Chờ trong tộc phát hiện nàng. Nghĩ đến đã không còn kịp rồi. Trên người ngài có đồ. Thiên Nhân tộc có người muốn. Hơn nữa rất mấu chốt. Cho nên ngài hẳn biết rõ. Đi qua sau đó, chắc là ngài ngày rỗ. Sở dĩ làm thương hại. Đi qua trên đường, ngài có thể nhìn thêm chút nữa cố thổ. Yên nói mở miệng nói. Nàng thần sắc không có biến hóa chút nào. Hồng Nhã trầm mặc, có lẽ ngài có thể tưởng tượng một chút. Ở thời khắc nguy hiểm, sẽ có một vị cường giả đi tìm tới. Ở lúc mấu chốt cứu ngài, trở thành ngài dựa vào. Rất nhiều tuyệt vọng nhân cũng sẽ loại nghĩ gì này. Nhất là nữ tử, bởi vì các nàng cũng hy vọng tại chính mình bất lực thời điểm. Trên trời hạ xuống cường giả, thành vì chính mình chúa cứu thế. Đáng tiếc a, thực tế cuối cùng là tàn khốc. Ngoại trừ tự cứu, căn bản không có người nào sẽ đến cứu ngươi. Yên nói mở miệng nói. Trong thanh âm không có biến hóa chút nào. Phảng phất ở nàng trong lời nói. Chỉ có tuyệt vọng, ngươi trải qua. Hồng Nhã mở miệng hỏi. Yên nói không trả lời, chỉ là nhìn về phía trước nói, sắp tới, xem ra sinh mệnh vận cũng rất bi thảm. Hồng Nhã nhìn về phía trước, cảm nhận được Thiên Nhân tộc lực lượng, nàng phảng phất thấy được tử vong, chính mình lại liền muốn chết đi như thế rồi không? Giờ khắc này có phải hay không là rất hy vọng, xuất hiện một ít ngoài ý muốn, rất hy vọng có người có thể phát hiện ngài biến mất. Rất hy vọng có người có thể đuổi theo. Nhưng là không có. Sẽ không có người đuổi theo. Đây là chúng ta cố gắng thành quả. Ngài tuyệt vọng. Là chúng ta con đường sống. Thật xin lỗi. Yên nói mở miệng nói. Giống. Vừa lúc đó. Phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng giống giận. Tiếp lấy có khí tức cuồng bạo đang nhanh chóng hướng bên này mà tới. Trong ba người lập tức có người mở miệng nói. Tốt khí tức cuồng bạo, hình như là hướng chúng ta cái phương hướng này tới. Không nên, Thiên Vũ Phượng tộc không thể nào sớm như vậy phát hiện. Bọn họ có chút kinh ngạc, yêu tộc, nhưng là yêu tộc cũng không có bái kiến như vậy khí tức cuồng bạo. Cảm giác có chút kỳ quái, có thể hay không không phải hướng về phía chúng ta tới. Lại có người mở miệng, cùng lúc đó, Hồng Nhã là nhìn phía sau. Trong lúc nhất thời nàng tốt giống như biết là người nào. Các ngươi đem Hồng Nhã để xuống cho ta. Vô tận tiếng giống giận từ sau phương mà tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.